Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, Proper Six cuộc vây hãm đúng nghĩa. Khi Sunny đặt chân đến tháp chính của pháo đài đổ nát, Kai và Slayer đã có mặt sẵn, bên trong tòa tháp rộng lớn vẫn y hệt lúc họ rời đi mênh mông. Tối tăm, chỉ ngập tràn khói và tro bụi, kế hoạch là gì? Kai cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng. Sunny ngập ngừng giây lát, giờ thì, có lẽ là lúc thích hợp để bắt đầu cầu nguyện, nhưng các vị thần đều đã chết, nên việc đó thực sự cũng vô ích. Cậu nhếch mép cười với chàng cung thủ quyến rũ. Này, đừng lo quá, đây thậm chí còn chưa lọt vào top 10 tình huống tệ nhất tôi từng trải qua đâu. Kai cười gượng gạo, vậy thì nhẹ nhõm thật, nhưng mà, chỉ tò mò chút thôi, một trong 10 tình huống tệ nhất cậu từng trải qua trông như thế nào? Sunny gãi sau đầu, có lần, tôi đụng phải một con chim đặc biệt khó ưa, con đó khá là kinh khủng, nhân tiện, tôi đã nói là tôi ghét chim chưa nhỉ, Crow Crow hẳn sẽ tự ái lắm nếu nghe được điều này. Nhưng may thay, Echo kỳ dị không có ở đây lúc này. Sunny quay lại nhìn cổng chính của tòa tháp. Dù sao thì, kế hoạch cũng đơn giản thôi. Đáp lại lời hiệu triệu của cậu, bóng tối cuộn trào dâng lên. Giây lát sau, cả ba lối vào bên trong Ash Castle. Lâu đài cho tàn, trống rỗng cổng chính cùng hai lỗ hổng trên sàn và mái nhà đều bị bịt kín bởi những bức tường. Bóng tối kiên cố, không thể xuyên phá, bất chấp thiết kế có phần đáng ngờ. Lâu đài cổ xưa vẫn mang lại lợi thế quan trọng cho phe phòng thủ kẻ địch chỉ có vài đường để vào. Bên trong, Sunny nghi ngờ rằng đám Great Beast, đại dã thú, khó có thể phá sập tường của tháp chính, nghĩa là cậu có thể dồn chúng vào một hoặc hai tử lộ. Đó không hẳn là con át chủ bài. Nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn là phải chiến đấu với cả một tổ Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, biết bay ở ngoài trời trống. Các cái bóng của tôi sẽ làm chậm lũ ong đó. Hay lũ kiến đó. Chúng sẽ làm chậm lũ bọ đó lại. Nhưng không chặn đứng được chúng đâu. Một khi lũ côn trùng này bắt đầu phá vỡ phòng tuyến, tôi sẽ cận chiến với chúng. Hai người yểm trợ phía sau. Nếu có nhiều hơn một lối vào bị xuyên thủng, mỗi người chúng ta phụ trách một hướng. Giờ đây, khi mọi lối vào tòa tháp đã bị bịt kín, bên trong chìm trong bóng tối hoàn toàn. May mắn là, không ai trong số họ cần ánh sáng để nhìn tai nhờ vào Awaken Ability. Khả năng thức tỉnh, còn Sunny và Slayer thì đơn giản vì họ là những cái bóng. Kai đếm số mũi tên còn lại trong bao và cau mày. Tôi phải nói, xét về mặt kế hoạch thì, nhưng cậu chưa kịp nói hết câu. Vì đúng lúc đó, có thứ gì đó vừa đâm sầm vào mái của tòa tháp. Tiếp đó, là tiếng cào cấu trên đá cổ. Và rồi, ngày càng nhiều tiếng cào rợn người vang vọng bao quanh họ trong bóng tối. Mặt Kai tái đi khi cậu liếc nhìn lên. Ánh mắt xuyên thấu những bức tường của pháo đài cổ, Sunny cũng cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Vẻ mặt cậu trở nên mơ hồ, những tiếng va chạm bị bóp nghẹt cùng tiếng cào cấu ghê rợn hòa quyện thành một bản hợp sướng kỳ. Quái, và rồi, lâu đài lại rung lên khi một tiếng va đập đinh tai nhức óc khiến cậu phải nhăn mặt. Lũ sinh vật kết tinh gớm ghiếc đã đáp xuống tường và mái của tháp chính. Và giờ đang dùng thân mình húc thẳng vào bức tường bóng tối chặn lối vào. Vết nứt đầu tiên xuất hiện trên bề mặt bức tường bóng tối. Giữ vững, khi Kai ra lệnh cho rào chắn bóng tối giữ nguyên trạng. Cú húc thứ hai không tạo thêm vết nứt mới, nhưng cú thứ ba thì có. Sunny cau mày, làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Trước đây, cậu thường thiếu phương tiện để đối phó với những thử thách bất tận ập đến. Phải tuyệt vọng tìm kiếm giải pháp. Nhưng giờ đây, Sunny là một Supreme Titan, lại có gần như quá nhiều công cụ trong tay. Sự linh hoạt của cậu quả thực độc nhất vô nhị, nên vấn đề không phải là tìm ra giải pháp, mà là chọn ra giải pháp tốt nhất trong số vô vàn lựa chọn sẵn có. Hít một hơi sâu, Chín Annie chia tâm trí thành ba luồng suy nghĩ. Chuẩn bị, một luồng tập trung sửa chữa những rào chắn đang vỡ vụn, đồng thời điều khiển bóng tối bên ngoài lâu đài khi đám Great Beast, đại dã thú, tấn công, những chiếc gai sắc nhọn sẽ phóng ra từ tường thành để xiên chúng. Những bàn tay đen trồi lên từ cho bụi bẻ gãy chân tay chúng. Và những sợi xích nặng nề quấn quanh thân mình, kéo chúng vào những chiếc gai. Đáng buồn là, đám Great Beast, đại dã thú, vừa quá mạnh mẽ lại vừa xảo quyệt, nên khó bị tổn hại nghiêm trọng bởi bóng tối thông thường. Vài con đã bị giết hoặc bị thương trong đợt tấn công đầu tiên. Nhưng giờ chúng đã nhanh chóng khôn ra, bắt đầu né tránh bóng tối chỉ để hủy diệt chúng ngay sau đó. Lũ côn trùng kết tinh nhanh nhẹn đến kinh ngạc, cả trên không lẫn mặt đất, nên chúng đối phó khá tốt với bóng tối. Tuy nhiên, chúng buộc phải tập trung phá hủy các rào chắn. Điều này cho phép Sunny dồn các biện pháp phòng thủ vào đúng những điểm đó. Nhờ vậy tăng hiệu quả lên. Đúng là một cuộc vây hãm thực sự. Một cuộc vây hãm mà phe tấn công là lũ côn trùng khổng lồ tựa thủy tinh. Còn phe phòng thủ chỉ có một người điều khiển bóng tối do lâu đài tạo ra. Nhưng dẫu sao, vẫn là một cuộc vây hãm đúng nghĩa. Luồng suy nghĩ thứ hai dành riêng cho việc kiểm soát cơ thể Sunny trong cuộc cận chiến sắp tới. Trong khi luồng thứ ba, phần tâm trí này chịu trách nhiệm phân tích tình hình và tìm kiếm giải pháp tối ưu. Sunny có cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì đó, và cái cảm giác sai sót này khiến cậu phát điên. Phía trên, một cú VAC hãm giữ đội làm rung chuyển lâu đài, và tấm chắn bóng tối bịt kín lỗ hổng trên mái nhà đột nhiên vỡ tan. Một thân hình kết tinh lao ra từ cơn mưa mảnh vỡ đen. Nhưng trước khi nó kịp lao vào ba người phòng thủ, hai mũi tên đã găm trúng đầu nó cay xuyên thủng mắt trái. Còn Slayer xuyên thủng mắt phải, thân xác con côn trùng pha lê khổng lồ rơi sầm xuống. Trong khi một con khác bị kẹt lại giữa rào chắn đang nhanh chóng vá víu nó hẳn sẽ thoát ra được. Trong giây lát, nhưng chỉ một phần giây sau, một mũi tên đen đã lách vào khe hở giữa ngực và bụng. Cắt đôi con Great Beast, đại dã thú, Slayer đã giết nó, và thế là, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, vang lên bên tai Sunny, người đã giết một kẻ thù. Cậu cau mày, mình đang bỏ lỡ điều gì? Đúng lúc đó, rào chắn lớn nhất cái đang chặn cổng chính bị xé toạc bởi một vết nứt rộng hoác. Những thân hình kết tinh tràn vào lấp đầy khoảng trống. Nắm chặt thanh Odachi, Sunny lao về phía trước. Dù đó là gì, hy vọng mình sẽ sớm nhận ra. Cậu lao vào vòng xoáy quen thuộc của trận chiến. CVT, nay một chương, mai ba chương à? Hết chương.